Cửu vực kiếm đế, chương 3131, 1 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một đoàn to lớn tịnh hóa chi quang, lại một lần nữa dung nhập vào Sở Phong Nguyên trong thân thể đi. Copy nội dung từ truyện 88. Theo cái này một đoàn tịnh hóa chi quang dung nhập, Sở Phong Nguyên trong thân thể cái kia một đoàn tịnh hóa chi quang, vậy ổn định rất nhiều. Đối mặt cái này lục huyết ma kiếm sát ý lần lượt trùng kích, đều lộ ra đến vô cùng ổn định. Cái này một đoàn tịnh hóa chi quang, đại khái có thể kiên trì một năm thời gian. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Nguyên đã tính toán một chút, cũng đã nhận được một kết quả. Một năm thời gian, copy nội dung từ truyện 88. Đây đã là tịnh hóa chi quang áp chế cực hạn, tịnh hóa chi lực, thật là trong thiên hạ bá đạo nhất lực lượng, liền chúa tể chi lực, đều có thể áp chế, nhưng là chung quy là một cái cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88, một năm thời gian, đã là cuối, cho dù là tại to lớn tịnh hóa chi quang, vậy liền có thể ngăn chặn một năm thời gian. Copy nội dung từ truyện 88, một năm thời gian, đối với Sở Phong Miên mà nói, đã đầy đủ hắn tiến về thiên cửu vực, đi hoàn thành lục huyết ma kiếm khảo hạch. Hắn biết, mong muốn hàng phục lục huyết ma kiếm, thông qua lục huyết ma kiếm khảo hạch, cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, thậm chí có thể nói, chỉ là một trận sinh cùng từ khảo hạch. Copy nội dung từ truyện 88, Tinh Huyền nói cho qua hắn, trận này khảo hạch kết quả, chỉ có hai cái. Thứ nhất, là Sở Phong Miên trở thành khống chế lại lục huyết ma kiếm. Hàng phục lục huyết ma kiếm, trở thành lục huyết ma kiếm chân chính chủ nhân. Copy nội dung từ truyện 88, mà thứ hai, liền là Sở Phong Miên bị lục huyết ma kiếm sát ý khống chế lại, trở thành lục huyết ma kiếm túc thể, cũng chính là ba đại thánh vực trong truyền thuyết lục huyết kiếm ma. Chỉ là lần này, Sở Phong Miên lại là bất kỳ thủ đoạn nào, đều không thể lại lần nữa bảo trì thanh tỉnh, chỉ có thể là xa vào đến trong điên cuồng. Lúc kia Sở Phong Miên, mặc dù còn sống, nhưng là mất đi ý thức lâm vào điên cuồng, vậy cùng vẫn lạc không khác. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là lần này Sở Phong Miên không có lựa chọn, cho dù là mặc tộc cái kia bá đạo đến cực điểm tịnh hóa chi lực, cũng liền nhiều nhất ngăn chặn lục huyết ma kiếm sát ý một năm thời gian. Một năm sau, nếu như Sở Phong Miên còn không cách nào khống chế lục huyết ma kiếm, như vậy chờ đãi hắn, vậy chỉ có vẫn lạc con đường này. Copy nội dung từ truyện 88, lần này ngưng tụ tịnh hóa chi quang, cũng là mặc tộc tộc trưởng từ trước tới nay, ngưng tụ ra mạnh nhất một đạo, tiêu hao hắn đại lượng thảo nguyên. Nếu như không phải là bởi vì trái cây sinh mệnh, lệnh hắn sinh mệnh lực khôi phục lại đỉnh phong thời điểm, hắn cũng không dám tiêu hao nhiều như thế thảo nguyên, tới ngưng tụ cái này một đạo tịnh hóa chi quang. Copy nội dung từ truyện 88, cái này một đạo tịnh hóa chi quang, trọn vẹn là hao phí hắn 1/3 thọ nguyên, tương đương với 100 vạn năm thọ nguyên bản mệnh tinh huyết. Bất quá so với Sở Phong Miên cho hắn trái cây sinh mệnh, hắn lần này cũng là chiếm cứ không nhỏ tiện nghi. Hắn dung mạo, mặc dù hơi hơi biến hóa đến hơn 40 tuổi bộ dáng, nhưng là muốn so lên trước hắn bộ kia già nua bộ dáng, phải tốt hơn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này giao dịch, Sở Phong Miên cũng coi là đạt được một cái hài lòng kết quả, mặc dù là lấy một viên trái cây sinh mệnh lấy đại giới, nhưng là cuối cùng là giải quyết lục huyết ma kiếm sát ý vấn đề. Lục huyết ma kiếm sát ý bị tịnh hóa chi quang hoàn toàn trấn áp lại, Sở Phong Miên lần thứ nhất có một loại an tâm cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên cũng cho mặc tộc tộc trường, lưu lại hai quả ngọc phù này ẩn chứa không gian chi lực, có thể trực tiếp dẫn hắn tiến vào huyết võ thế giới bên trong đi. Đây cũng là Sở Phong Miên hoàn thành cùng mặc tộc tộc trưởng hứa hẹn. Copy nội dung từ truyện 88, mặc tộc tộc trưởng cùng vị kia mặc tộc thiếu nữ, tùy thời đều có thể lựa chọn tiến vào huyết võ thế giới bên trong đi. Sở Phong Miên vậy bàn giao Vân Tiêu lão nhân, muốn bảo vệ tốt hai người bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88, mặc tộc bây giờ chỉ còn lại có hai vị này. Sở Phong Miên cũng muốn để mặc tộc huyết mạch truyền thừa tiếp, mặc tộc loại này tịnh hóa chi lực thật là quá mức cường đại, một khi là vận dụng được tốt, nhiều lúc đều giúp được việc đại ân. làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên chuẩn bị là rời đi cảnh Ma Thiên, muốn đi trước cửu vực. Copy nội dung từ truyện 88, hắn lần này đi vào cảnh Ma Thiên, mặc dù là gặp không ít ngoài ý muốn, nhưng là hắn mục tiêu xem như hoàn thành, tiếp xuống liền chờ tiến về Thiên Cửu Vực, đi giải quyết lục huyết ma kiếm chuyện. Đại nhân, copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên rời đi Mặc tộc khe núi. Cái kia chú tộc tộc trưởng, lại là theo sau, nhìn về phía Sở Phong Miên, lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Copy nội dung từ truyện 88, chuyện gì, Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88 giải quyết lục huyết ma kiếm sát ý một mực làm phức tạp vấn đề, hiện tại Sở Phong Miên ngược lại là tâm tình không tệ. Đại nhân, chúng ta chú tộc, vậy mong muốn gia nhập ngài dưới trướng. Copy nội dung từ truyện 88 chú tộc tộc trưởng nghe được Sở Phong Miên lời nói, vậy không đang do dự, trực tiếp mở miệng nói. Đang nghe Sở Phong Miên cùng cái kia Mặc tộc tộc trưởng nói chuyện với nhau về sau, chú tộc tộc trưởng trong lòng cũng toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88 nhất là khi hắn biết Sở Phong Miên lại là có một cái tiểu thiên thế giới về sau. Các ngươi, vậy mong muốn gia nhập. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên nghe được chú tộc tộc trưởng lời nói, biểu lộ ngược lại là có vẻ hơi kinh ngạc. Cái này chú tộc lại là chuẩn bị chủ động đầu nhập vào hắn. Copy nội dung từ truyện 88 theo lý mà nói, cái này chốt hoang cổ dị tộc hẳn là không nguyện ý phụ thuộc vào nhân loại thế lực, mới chọn trốn ở Bắc Địa Man Hoang bên trong mới đúng. Nhìn ra Sở Phong Miên nghi hoặc, chú tộc tộc trưởng cười khổ một tiếng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, chúng ta chú tộc kỳ thật không thích hợp chiến đấu, sớm liền muốn đầu nhập vào một phương thế lực, chỉ là hiện tại hoang cổ dị tộc đại đa số đều là tự thân khó bảo đảm, nhân loại các phương mặc dù thực lực cường đại, nhưng là bọn hắn đối tại chúng ta cái này chốt hoang cổ dị tộc lại là xem như quái dị tới đối đãi, thậm chí là đem bọn hắn xem là có thể săn giết con mồi. Chú tộc hai tay ẩn chứa một cỗ huyền diệu linh lực, có thể luyện chế thành vì tiên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88, cái này cũng lệnh chú tộc không ít tộc nhân đều bị nhân loại võ giả chỗ săn giết, cái này cũng làm cho nhiều chú tộc tộc nhân đối với nhân loại võ giả vô cùng căm thù. Một khi là chú tộc đầu nhập vào một ít nhân loại thế lực, rất có thể sẽ bị trực tiếp nuôi nhốt bắt đầu, thậm chí là trực tiếp toàn bộ chém giết, lấy bọn hắn huyết nhục đi luyện chế tiên khí. Copy nội dung từ truyện 88 lần này đụng phải Sở Phong Miên, hắn lại là phát hiện, Sở Phong Miên không quản là đối đãi bất luận cái gì dị tộc thời điểm, đều là một dạng thái độ, với lại đối mặt cái kia Mặc tộc tộc trưởng thời điểm, vậy là công bằng giao dịch, không có võ lực bức hiếp. Dạng này tiên đế cường giả, tại ba đại thánh vực, đều khó mà gặp được. Copy nội dung từ truyện 88 đây cũng là lệnh chú tộc tộc trường, muốn lựa chọn để chú tộc phụ thuộc vào Sở Phong Miên dưới trướng. Với lại Sở Phong Miên thực lực, siêu việt hắn nhìn thấy qua bất luận một vị nào tiên đế cường giả, tuyệt đối là có năng lực bảo hộ bọn hắn chú tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta chú tộc nguyện ý gia nhập đại nhân dưới trướng, từ đó vì đại nhân hiệu lực, chỉ cầu xin đại nhân bảo hộ chúng ta chú tộc an toàn. Chú tộc tộc trưởng quyết định mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, đương nhiên đây cũng là tình thế bức bách. Chú tộc tình cảnh bây giờ cũng là vô cùng hỏng bét, cảnh Ma Thiên rất nhiều thế lực đều đã là để mắt tới chú tộc, không nói tam đại ma tông, vẻn vẹn là một cái hắc ma tông đều không phải là bọn hắn chú tộc có thể đối kháng. Đầu nhập vào nhất phương cường giả là bọn hắn duy nhất lựa chọn. Copy nội dung từ truyện 88 mà Sở Phong Miên liền là chú tộc tộc trưởng trong lòng tốt nhất cái kia một mục tiêu. Sở Phong Miên vậy minh bạch chú tộc tộc trưởng suy nghĩ trong lòng, hắn suy tính một hồi, chính là nhẹ gật đầu, đáp ứng chú tộc tộc trưởng đầu nhập vào thỉnh cầu. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.